muốn ta trụ xuống dưới cũng không phải không được. Dương Thâm lúc này đã nghĩ la to ba tiếng vạn tuế. Bất quá nha, Mộc Môn đùa Dương Thâm, nhìn Dương Thâm một bộ tâm đều đi theo nhắc tới đến bộ dáng. Mộc Môn liền đặc biệt muốn cười. Ha ha, người lão nam nhân, không biết xấu hổ, vô sỉ, Mộc Môn trong lòng vụng trộm mắng. Muốn ta trụ xuống dưới cũng có thể. Bất quá nha chính là chúng ta không thể làm yêu. Dương Thâm vừa nghe, nhất thời kia đầu liền gục xuống dưới. Nhưng là trong lòng lại nghĩ đến. Tiểu bảo bối, thượng của ta giường, sự tình đã không phải do ngươi nói không được. Tiểu dạng, chờ hầu hạ hảo đại gia ta đi. Ha ha, Dương Thâm trên mặt làm ra một bộ sầu khổ bộ dáng. Bảo bối, ngươi tại khi dễ ta, ta còn không thể khi dễ ngươi. Dương Thâm tử mệnh lắc đầu. Không, ngươi đương nhiên có thể khi dễ ta. Thân ái, cầu ngươi khi dễ ta. Chà đạp ta đi, dẫm lên ta đi. Mộc Môn thật sự gặp không quen Dương Thâm này phó thiện nhân bộ dáng a, lập tức liền quát. Cút ngay điểm, bảo bối, ngươi không chà đạp ta sao? Không rảnh, ta đây có rảnh, ta đến chà đạp ngươi hảo không tốt. Mộc Môn cũng bị Dương Thâm cấp tức chết rồi. Đang muốn phát tác thời điểm, Mộc Môn di động vang, tiếp đứng lên, nguyên lai là Trịnh Văn Bân đánh tới. Quan tâm Mộc Môn được không? Nghĩ đến nhìn hắn, liền hỏi cũng không thể được. Còn có Tô Thần Quang hòa hắn cùng nhau đến. Mộc Môn đương nhiên nói hảo. Cùng với đối mặt Dương Thâm, còn không bằng đối với Trịnh Văn Bân hòa Tô Thần Quang. Hơn nữa có chút việc cũng tưởng hỏi một chút Trịnh Văn Bân. Mộc Môn đá một cước Dương Thâm. Vì, ngươi nơi này địa chỉ. Dương Thâm mất hứng báo ra địa chỉ. Tại Mộc Môn cùng Trịnh Văn Bân nói chuyện thời điểm, Dương Thâm đột nhiên tại Mộc Môn lỗ tai liếm lên, tia tay còn thập phần hạnh kiểm xấu động tác. Mộc Môn cường tự chấn định hòa Trịnh Văn Bân nói xong nói. Treo di động, Mộc Môn liền xoay người đem Dương Thâm cấp chấn áp thôi. Người này lão nam nhân, hôm nay cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Cách chương.